3.8. Khi Việt Cẩm trở lại Bích Vân Đài, yến tiệc đã bắt đầu được một lúc lâu. Đứng bên ngoài khung cảnh nhộn nhịp, nhìn biển người mênh mông, âm nhạc đặc sắc, Việt Cẩm bất chợt không muốn đi qua đó, nhưng ý tưởng này chỉ tồn tại được mấy giây rồi nhanh chóng chết yểu như tuyết gặp mặt trời khi Bạch Ngọc đứng trong đám đông, phát hiện ra nàng rồi vẫy tay rối rít. Việt Cẩm giao vũ khí cho người gác cổng rồi đi về phía Bạch Ngọc. Các bạn đang nghe chuyện tại website truyệnaudiomoi.com. Bạch Ngọc không có vẻ gì e lệ, gò bó của một tiểu thư, còn chưa đợi Việt Cẩm ngồi xuống đã đứng khỏi chỗ của mình, thân thiết chạy lại chỗ Việt Cẩm, đồng thời đem đồ trên bàn mình đẩy sang phía Việt Cẩm, tỉ mỉ giới thiệu. Rượu Quỳnh Hoa, được ủ từ hơn 10 loại tiên hoa tiên thảo, mặc dù không cay lắm nhưng uống vào quả thực như uống nước suối tiên. Còn có quả thái tương, mùi vị không có gì đặc biệt nhưng quý ở chỗ mùi vị thay đổi theo màu sắc. Còn có Bích Vân Lạc, đây là món khai vị hấp dẫn nhất của Bích Vân Đài, vừa đẹp mắt vừa ngon miệng. Này, mình ăn xong Bích Vân Lạc rồi đi nhé. Việt Cẩm nhanh trí, quay sang nhìn Bạch Ngọc, thấy nàng ấy mỉm cười trước mắt nhìn mình, đôi mắt màu hổ phách lấp lánh ánh chiều dương. Loại yến tiệc này thật vô vị, chúng ta chẳng qua cũng chỉ là những giọt nước nhỏ nhoi giữa biển khơi rộng lớn. Nói thừa không thừa mà nói thiếu cũng chẳng thiếu. Việt Cẩm cũng bật cười, đúng là vô vị thật, đợi quá nửa yến tiệc rồi mình đi. Bạch Ngọc tuét miệng cười, ôm Việt Cẩm, bưng bát canh vừa rồi thái nữ dâng lên đặt trước mặt nàng. Đây là dược thiện, có tác dụng bổ khí hoạt huyết. Cách ăn ở đây hơi lạ, uống một ngụm canh này trước rồi ăn các thức ăn khác mùi vị sẽ càng ngon hơn. Việt Cẩm bưng lên định uống thì nghe thấy hai chữ dược thiện, nàng ngập ngừng một lúc rồi đặt cái bát về lại chỗ cũ. Từ nhỏ ta đã không thích uống mấy thứ này. Bạch Ngọc tiêu nghỉu, không có mùi thuốc đâu. Việt Cẩm không đục đũa, Bạch Ngọc cũng không ép, chỉ hơi nghi hoặc nhìn Việt Cẩm rồi đưa tay đo vòng eo của nàng. Không phải là cô sợ béo đấy chứ? Thực ra chúng ta muốn béo cũng đâu có dễ, ta thấy cô chỉ lớn. Ánh mắt nàng ta mập mờ nhìn lên ngực nàng một hồi lâu. Việt Cẩm không đáp lời, quay sang chỗ khác thì thấy đám thái nữ vốn đang nhảy múa uyển chuyển đã lùi lại, thay vào đó là một tốp thị vệ mặc kim giáp, còn phía sau đám thị vệ đó là nhai xế. Ánh mắt Việt Cẩm rụt lại. Bạch Ngọc hoàn toàn không phát hiện ra, ân cần gọt quả thái tương cho Việt Cẩm rồi không ngừng khuyên nàng ăn ngay khi vẫn còn tươi. Việt Cẩm lơ đãng gật đầu, nếm thử thái tương. Lúc bấy giờ, Bạch Ngọc mới mỉm cười, đứng lên, dùng pháp quyết gọi một dòng nước suối đến để rửa tay, đoạn như hờ hững ngước nhìn về phía trước một cái rồi lại cúi xuống tiếp tục trò chuyện với Việt Cẩm. Chết tiệt! Ngồi ở ghế chủ vị trên Bích Vân Đài, Bạch Bích bị lườm một cái, tức xanh mặt. Diệp Ngôn Viễn đang thong thả nhấp nháp ở bên cạnh thở dài một tiếng. Thôi được rồi, ngươi với Bạch Ngọc lại làm sao nữa vậy? Là nó gây chuyện với ta thì có. Bạch Bích nghiến răng tức giận đáp, ta chẳng làm gì cả. Không có việc gì thì ngươi nhìn cô ấy làm gì? Diệp Ngôn Viễn hỏi. Bạch Bích phẫn nộ, ta nhìn Việt Cẩm chứ nhìn gì nó. Vậy là cô ấy đang giúp bạn. Diệp Ngôn Viễn còn chưa nói hết, Bạch Bích đã nhỏ tiếng nói với vẻ không thể tin được, ta là ca ca của nó. Hắn tức tối, ngươi tin không, hôm qua nó dám xông vào cung điện của ta, đập phá hết đồ đạc trong phòng, cảnh cáo ta không được gây phiền toái cho Việt Cẩm. Ta còn chưa tính, mới sáng ra đã lật đật chạy đến bên cô nàng Việt Cẩm kia rồi. Đồ khốn kiếp. Đồ khốn kiếp kia không biết là chỉ Bạch Ngọc hay Việt Cẩm nữa. Chỉ thấy Bạch Bích càng nghĩ càng tức, tức đến run người. Chuyện của Bạch Ngọc ngươi cứ từ từ nói với cô ấy, rồi cũng có ngày xong, bây giờ là chuyện khác. Dao sắc không gọt được chuôi. Diệp Ngôn Viễn nhanh chóng chuyển chủ đề. Quả nhiên, Bạch Bích đã bình tĩnh lại. Hắn nhìn nhai xế đang đứng sai đám thị vệ mặc kim giáp, rồi lại nhìn Việt Cẩm ở bên dưới. Đoạn hắn cười lạnh, có vẻ nàng ta không coi trọng lắm thì phải. Diệp Ngôn Viễn cũng nhìn Việt Cẩm một lát, chưa chắc. Nghe vậy, Bạch Bích nhớn mày, ta bỗng phát hiện ra, ngươi đối xử với nàng ta hơi khác đấy. Tay Diệp Ngôn Viễn vừa khựng lại thì Bạch Bích đã nói tiếp, ngươi chướng mắt với nàng ta hả? Bình thường chẳng mấy khi thấy ngươi đối xử với một nữ tu sĩ như vậy cả. Diệp Ngôn Viễn im lặng một lúc buông nhẹ mấy từ, quá tàn nhẫn. Ừ. Bạch Bích khẽ đáp, nhìn xuống đám đông rồi sáp lại gần Diệp Ngôn Viễn, cười khẽ, kết quả cuối cùng rồi sẽ có nhanh thôi. Phải nói là ta cũng hơi đồng tình với gã yêu vương kia. Diệp Ngôn Viễn không nói gì thêm. Phía bên kia, trong lúc hai người thì thầm to nhỏ không hết chuyện, không biết từ lúc nào, Bạch Ngọc đã gác cằm lên bả vai Việt Cẩm. Nàng chọc chọc đĩa Bích Vân Lạc nhìn như một đám mây trắng trước mặt, hỏi Việt Cẩm, còn ăn tiếp được nữa không? Việt Cẩm nhìn tay Bạch Ngọc rồi lại nhìn đám mây đã bị đâm chọc không ngừng biến dạng, hỏi khéo, nó dùng để chơi à? Bạch Ngọc bật cười, ngả ngớn dựa vào người Việt Cẩm, ngáp một cái lại nói, đây thứ đầu tiên ta ăn khi lên đây. Việt Cẩm quay sang nhìn Bạch Ngọc. Bạch Ngọc thôi cười, đôi con ngươi vàng nhạt ẩn dưới hàng mi dài không hiểu sao lại có nét lạnh lùng mà hờ hững. Hồi đó ta nghĩ, nếu ngày nào cũng cho ta ăn thứ này thì bảo ta làm gì ta cũng làm hết. Việt Cẩm không lên tiếng. Bạch Ngọc thở dài, nói với Việt Cẩm mà cũng là nói với chính mình. Cô nói xem, nếu chúng ta mãi mãi vẫn như hồi còn nhỏ thì tốt biết bao. Cái thời đó đã xa mất rồi. Việt Cẩm nói, bởi vậy, dù có đẹp đẽ thế nào thì con người ta cũng không thể quay đầu lại được. Bạch Ngọc cười rồi lắc đầu, hồi sau chìa tay trước mặt Việt Cẩm, đi thôi. Việt Cẩm không cự tuyệt, nàng nắm lấy bàn tay ấy, cho đến khi liên tiếp những tiếng kêu dồn dập, sau đó là những tiếng hét thất thanh hoảng loạn. Việt Cẩm chấn động, bỏ Bạch Ngọc đứng đó, quay đầu nhìn lên, đập vào mắt nàng là cái bóng đỏ tươi đang từ từ bước đi trong đám thị vệ mặc kim giáp. Một bước, là có một người ngã xuống. Một bước, giấy lên mưa máu đầy trời. Huynh ấy đang làm gì vậy? Huynh ấy muốn đi tìm Bạch Bích. Trong chốc lát, Việt Cẩm như rơi vào hầm băng. Đám đông nhốn nháo, lộn xộn, đủ loại âm thanh ồn ào, hỗn tạp. Nhai Xế dùng tay không xé đôi một người nữa dám đứng chắn trước mặt hắn. Đôi mắt khép hờ không biết từ lúc nào đã biến thành một thế giới đỏ tươi. Mơ hồ, không được mang vũ khí đến tiệc ư? Chỗ này đúng là an nhàn quá rồi. Khuyên hắn đầu hàng ư? Có nằm mơ giữa ban ngày thì cũng mơ cái gì thực tế một chút. Bạch Bích hẳn là ở phía trước rồi. Thiết nghĩ trong tình hình thế này hắn cũng không dám bỏ chạy đâu. Việt Cẩm thì sao? Giữa những suy nghĩ tán loạn trong đầu, Nhai Xế chợt nắm được vấn đề then chốt liền bất giác xoáy sâu vào đó. Việt Cẩm thì sao? Giờ nàng ấy đang ở đâu? Đã đi rồi hay vẫn còn ở lại? Nếu vẫn ở đây thì nàng ấy sẽ... Nhai Xế thực không dám nghĩ tiếp. Hắn nhìn người thình lình chạy đến trước mặt, tự lẩm bẩm một mình, thì nàng ấy sẽ đứng chắc trước mặt mình. Phía sau hình như có ai đó đang cố gọi nàng. Mặc kệ, đi về phía trước, mỗi bước chân đều ngổn ngang máu tươi, tay chân đứt gãy. Mặc kệ, không có vũ khí, thậm chí còn chưa chuẩn bị tinh thần để chiến đấu. Mặc kệ, hành động lúc này sẽ khiến người ta nghi ngờ, sẽ bị người khác nắm đằng chui, sẽ để lại muôn vàn khó khăn trong tương lai. Việt Cẩm cắn răng, mặc kệ những lời chỉ trích gay gắt hỗn loạn trong đầu, nàng lảo đảo đuổi theo Nhai Xế rồi không hề phòng bị đưa tay ra bắt lấy cánh tay hắn. Nhai Xế quay lại nhìn Việt Cẩm, chỉ đúng một giây, tựa như rơi vào một vực thẳm toàn máu và máu, cảm giác sợ hãi và bất lực tột cùng dâng đầy trái tim Việt Cẩm, rồi nhấn chìm nàng. Nàng cứ đứng như trời trồng, mở to hai mắt nhìn Nhai Xế đưa tay lên, năm ngón tay mọc lên những cái vuốt sắc nhọn, dường như chỉ một cái phất tay thoáng qua. Việt Cẩm, không biết từ đâu vang lên một tiếng vù vù, những âm thanh bị thành lũy trong suốt ngăn cách đột nhiên ùn ùn kéo đến. Vẫn đứng sững nơi đó, Việt Cẩm nghe thấy những âm thanh ồn ào, trong đó có tiếng gọi sốt ruột, hốt hoảng của Bạch Ngọc, và còn có tiếng của nàng nữa. Việt Cẩm thấy mình cất tiếng gọi, rất khẽ, trong vô số những âm thanh to nhỏ ấy, nó tựa như một con thuyền cô độc, lẻ loi giữa biển khơi rộng lớn, dường như chỉ một khắc thôi sẽ bị nuốt trọn. Nhai Xế, con ngươi màu đỏ sẫm lóe lên trong một chốc, móng vuốt vốn định vung về phía Việt Cẩm bỗng nửa đường dừng lại, thay vào đó là một đá nhanh như chớp, đích đến là bụng nàng. Không ngờ Nhai Xế đột ngột biến chiêu, sau khi nhìn rõ động tác của đối phương, mặt Việt Cẩm biến sắc, trong lúc hốt hoảng chỉ biết tránh né, nhưng làm sao tránh kịp. Thậm chí, còn chẳng kịp đưa tay ra chắn thì đã nhận ngay một đá vào chính giữa bụng bay ra ngoài, va vào cái cột bằng Bạch Ngọc cách đó mười mấy bước rồi ngã lăn ra đất. Có thứ chất lỏng âm ấp bắt đầu chảy dọc theo hai chân. cơn đau không dữ dội, nhưng nhiệt độ cơ thể Việt Cẩm dường như cũng bị rút dần từng chút một theo thứ chất lỏng ấy. Lần đầu tiên nàng có thể cảm nhận rõ ràng một sinh mệnh chân thực khác đang tồn tại trong cơ thể mình, dù nó rất nhỏ nhoi, rất yếu ớt. Việt Cẩm, Việt Cẩm, tiếng gọi lo lắng của Bạch Ngọc vang lên đâu đây rất gần. Hốt hoảng ôm lấy bụng, tay chân lóng ngóng, không biết làm thế nào. Đột nhiên, Việt Cẩm tỉnh táo lại, dường như không có thời gian để suy ngẫm xem nên làm thế nào. Trong đầu nàng trống rỗng, theo bản năng túm chặt phần áo trên bụng. Sau đó, Việt Cẩm, cô sao thế? Bạch Ngọc lật đật len lỏi qua đám người, thấy Việt Cẩm đang quỳ trên đất, sắc mặt trắng bệch, vẻ mặt vẫn còn đờ đẫn. Nàng bèn ngồi thụp xuống định kéo Việt Cẩm đứng lên thì thấy ba đường ngang bị móng vuốt cào trên bụng Việt Cẩm, máu chảy ròng ròng, chỉ một chốc đã ướt đẫm cả áo. Bạch Ngọc biến sắc, vết thương của cô. Việt Cẩm hoàng hồn, cũng không cần Bạch Ngọc đỡ, thử vài lần rồi từ từ đứng lên. Ta, nàng khẽ lắc đầu, dường như muốn vứt hết tất thảy những mịt mờ ấy ra khỏi đầu. Ta không sao, ta đưa cô ra ngoài trước, Bạch Ngọc dứt khoát. Ở đây vẫn chưa kết thúc. Việt Cẩm đưa tay ôm bụng, hất cằm về phía màn hỗn chiến đằng xa. Lúc này nhai xế chỉ cách Bạch Bích chưa đến 3 bước chân. Bạch Bích vẫn ngồi thẳng lưng trên ghế chủ vị, trông cũng có mấy phần khí chất trầm ổn. Bạch Ngọc khinh thường, ở đây liên quan gì đến chúng ta? Người có trách nhiệm phải giải quyết là Bạch Bích, huống hồ chỉ một gã yêu vương thì làm nên trò trống gì. Nói xong bèn mất hết kiên nhẫn kéo Việt Cẩm đi ra ngoài. Việt Cẩm không lên tiếng, im lặng đi theo Bạch Ngọc, không ngập ngừng, cũng chẳng quay đầu lại. Hai người đi về phía nam, trên đường gặp vô số thị vệ đang vội vã chạy về hướng Bích Vân Đài. Đợi đến khi đi đến rừng trúc bên ngoài chỗ Việt Cẩm ở thì Bạch Ngọc không còn chốc chốc lại quay sang nhìn vết thương trên bụng Việt Cẩm nữa, mà chỉ hận không dán được mắt mình lên vết thương ấy. Việt Cẩm lên tiếng trước, đến đây thôi, ta vào trước đây, bên kia chắc cũng kết thúc rồi. Ta đi lấy thuốc trị thương, Bạch Ngọc nói. Ta có thuốc rồi, Việt Cẩm lắc đầu. Vậy ta đứng bên cạnh nhìn nhé, Bạch Ngọc lại đề nghị. Ta hơi mệt, muốn nghỉ ngơi một lát, Việt Cẩm từ chối. Bạch Ngọc hiểu ý Việt Cẩm, nàng im lặng một lúc rồi nói. Ừ, vậy thôi ta về trước đây, nếu có chuyện gì thì ta sẽ đến báo cho cô. Việt Cẩm gật đầu, đi về phòng. Khi nàng đặt chân lên bậc thềm thì Bạch Ngọc do dự gọi nàng lại. A Cẩm, sao vậy? Việt Cẩm quay đầu lại. Bạch Ngọc nhìn Việt Cẩm, trong đôi con ngươi đạm màu lóe lên một tia sáng phức tạp. Cô nói xem, tại sao yêu vương lại gây chuyện vào lúc này? Ai cũng biết, nếu không vạch kế hoạch trước thì căn bản sẽ không thể nào thành công được. Giống như cô nói, Việt Cẩm đáp. Bởi vậy ta cũng không biết huynh ấy đang nghĩ gì nữa. Bạch Ngọc thở phào, nụ cười rạng rỡ lại nở trên môi, nói cũng đúng, thôi cô mau đi bôi thuốc đi. Nói xong, nàng ta vẫy tay chào Việt Cẩm rồi nhanh chóng ra về. Căn phòng rộng nhuốm một màu lạnh lẽo, đến cả bức bình phong thêu trăm hoa khoe sắc cũng khoác lên mình vẻ tịch liêu. Ngón tay vẫn ấn chặt lên miệng vết thương đã tê cứng, Việt Cẩm khẽ động đậy, bỗng cả cánh tay đột nhiên trượt xuống như không còn chút sức lực nào. Thân thể cũng nhẹ lảo đảo. Việt Cẩm thử nhấc tay lên thì phát hiện cánh tay mình bị chật khớp, chắc do ban nãy va vào cột. Tạm thời chưa muốn xử lý, nàng đi đến bên bàn, định rót một cốc nước uống, ai dè chưa ngồi vững đã ngã nhào xuống đất. Việt Cẩm tái mét mặt, lấy tay không bị thương ôm lấy bụng. Vết cào quả thực rất sâu, đến bây giờ vẫn còn rỉ máu. Còn cách một lớp da thịt, sinh mệnh nhỏ đang nghỉ ngơi trong cơ thể nàng, còn cứu được. Một giọng nói khẽ thì thầm bên tai nàng, còn cứu được. Việt Cẩm nghĩ bụng, còn có thể cứu sống. Chỉ cần một bát thuốc an thai, một bình thuốc cầm máu là nàng có thể cứu con nàng sẽ bình an lớn lên. Con của nàng, đứa con duy nhất của nàng và nhai xế. Căn phòng đã đóng kín cửa sổ, không biết gió từ đâu lọt vào, cái lạnh theo đầu ngón tay sộc thẳng vào tim. Việt Cẩm rùng mình, ngơ ngác ngước lên, nhìn không gian xung quanh đã dần về đêm. Một lúc sau, nàng từ từ đứng dậy, thắp nến, sau đó ngồi vào ghế rửa bên cạnh, cuộn tròn người lại. Ánh nến chập chờn, cái bóng trên nền dần dần đổ dài ra, từng chút một, từ từ lan đến cạnh tường, rồi đột ngột nhảy lên xà nhà. Việt Cẩm vẫn ngồi cuộn mình trên ghế, chỉ có thể nhờ Ngọc đến bên cạnh thu lấy chút hơi ấm. Bao nhiêu cảm xúc bộc phát trong phút giây gặp gỡ nhai xế ở Bích Vân Đài ban nãy biến mất khi cơ thể lạnh dần, Việt Cẩm chỉ cảm thấy mệt mỏi. Nàng lặng lặng nhắm mắt, một khoảng tối om, lặng ngắt như tờ. Mãi một lúc lâu sau, mà cũng có thể chỉ trong một chớp mắt, Việt Cẩm loáng thoáng nghe thấy những tiếng tùng tùng vọng lại từ xa. Nàng đi về hướng phát ra âm thanh, dần dần thấy phía trước có một đốm sáng lay lắt. Sau đó, đốm sáng ấy từ từ hòa vào bóng tối. Việt Cẩm đứng đó, thấy bầu trời trong vắt, cây cỏ trải dài như một tấm đệm xanh mướt khổng lồ, những dãy núi rừng trùng điệp nối tiếp, hoa nở trĩu cành, nước bên hồ trong vắt, ong bướm dập dờn. Nàng thấy nhai xế ngồi bên hồ, nhàn nhã ôm một đứa bé, nở nụ cười dịu dàng chưa từng có, khẽ nói gì đó. Nàng thấy đứa bé ấy gật đầu lia lịa, rồi nó quay đầu lại. Việt Cẩm mở mắt ra, nước mắt đầm đìa. Nàng buông thõng bàn tay nãy giờ vẫn ấn lên bụng. Sinh mệnh nhỏ bé ấy đã vĩnh viễn bỏ nàng mà đi. Đêm vẫn còn rất dài. Trăng đã lên cao, vầng trăng tròn vành vạnh tỏa ra ánh sáng mông lung. Trên con đường nhỏ, Bạch Ngọc vừa lầm bầm chửi rủa vừa xuyên qua rừng trúc, gõ cửa phòng Việt Cẩm. "A Cẩm, là ta đây." Bạch Ngọc gọi to, đợi một lúc lâu cũng chẳng thấy ai đáp. Nàng buồn bực nhìn cửa sổ đóng chặt, lại gõ cửa tiếp. "A Cẩm, cô có trong đó không? Ngủ rồi à?" Vẫn không ai đáp. Bạch Ngọc nghi hoặc đẩy cửa vào, chưa được mấy bước đã phát hiện ra Việt Cẩm đang cuộn mình bên cạnh bàn, vùng thắt lưng máu chảy đầm đìa. Bạch Ngọc hốt hoảng, lật đật chạy lại đỡ người đang ngồi dưới đất lên. "A Cẩm, A Cẩm." Lúc này, nàng mới phát hiện ra hai mắt Việt Cẩm nhắm chặt, mặt trắng bệch như tờ giấy, có vẻ đã ngất đi một lúc khá lâu. Bạch Ngọc hết hồn, vội ôm Việt Cẩm lên giường rồi cởi áo Việt Cẩm ra xem xét vết thương. Nhưng khi thấy vết thương bị vuốt cào ngang eo Việt Cẩm, Bạch Ngọc sững sờ. "Chuyện này..." Bạch Ngọc đưa tay ra ước chừng, hơi cau mày, vừa dùng linh lực giúp Việt Cẩm cầm máu tạm thời vừa cúi người xuống. "Cẩn thận kiểm tra." Đột nhiên, nàng như phát hiện ra điều gì đó, mặt thẫn thờ, đưa tay dụi mắt rồi nhìn lại lần nữa, đoạn như gặp phải ma, hốt hoảng bắt mạch người đang hôn mê trên giường. "Đừng đùa chứ." Bạch Ngọc lẩm bẩm không dám tin, lại tiếp tục bắt mạch thêm lần nữa. Sau khi bắt mạch 3 lần vẫn cho ra một kết quả, nàng nhảy lên như phải bỏng, vội vàng đi ra khỏi phòng Việt Cẩm. Một lát sau khi đã trở lại, Bạch Ngọc cầm một cái hộp ngọc hình vuông, luống cuống đỡ người trên giường dậy, lấy đan được trong hộp đút cho Việt Cẩm.